Trở lại thập niên 60, quân tẩu toàn năng. Chương 14, phen não tàn 2. Gocchuyenaudio.com. Tô Ái Quốc cảm động nói mấy lời ngốc nghếch gì đấy, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai chứ? Vợ anh ta Lâm Thục Hồng cũng đỏ cả vành mắt, là đau lòng đến đỏ. Sao mệnh cô ta lại khổ vậy chứ? Đinh Quế Hoa vẫn còn giữ được bình tĩnh, cười nói. Cô Út vất vả rồi, cơm tối nay để chị nấu cho. Cao Tú Lan hừ một cái. Được rồi, Thanh Miêu Nhi nói, con bé sẽ nấu cơm tối. Cô giúp một tay là được rồi. Lòng dạ của con dâu thứ hai bà ấy còn không rõ sao, không phải ăn một ít trong lúc nấu ăn sao? Đinh Quế Hoa nghe xong, trong lòng cũng hơi không chịu nổi. Cô Út này muốn làm gì đây? Đương nhiên Tô Thanh Hòa muốn mau mau giải được giới hạn rồi. Trước đó cô cảm thấy, với tay nghề rách này nhất định không dễ dàng nhận được lời khen của mọi người trong nhà, nhưng lại đột nhiên nhớ đến, trong nhà mình có vài fan não tàn mà, vậy chuyện này sẽ rất dễ dàng. Thế là quyết định tập trung toàn bộ sức lực để phá bỏ hạn chế tiếp theo, sau đó có thể lười biếng rồi. Buổi tối, dưới sự chờ đợi của Cao Tú Lan, dưới sự giúp đỡ của hai chị dâu, Tô Thanh Hòa nấu một bữa rau dại và cháo cao lương. Lần này khá tốt bởi vì kỹ năng nấu nướng đã có một điểm, cho nên cô vẫn biết cần bỏ bao nhiêu muối vào nồi cháo này. Rõ ràng cải thiện hơn nhiều so với nồi trước, cô đột nhiên cảm thấy chút kỹ năng này quả nhiên dùng tốt. Cơm nước lên bàn, Cao Tú Lan và hai người con trai đều xúc động nhìn một nồi cháo Tô Thanh Hòa nấu được. Cao Tú Lan một bên không nỡ chia cháo, một bên nói. Đây là do Thanh Miêu Nhi nấu đó. Tô Thanh Hòa ngồi bên cạnh nhìn mọi người ăn, sau đó hỏi mọi người. Ăn ngon không? Ăn ngon, ăn thật ngon. Mẹ con Cao Tú Lan không ngừng gật đầu. Đinh, nhiệm vụ nấu ăn đã hoàn thành, nhận thưởng một điểm kỹ năng nấu nướng, thưởng 3 cân bột mì trắng. Tô Thanh Hòa trầm mặc một giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm, có bột mì và thịt có thể ăn được một bữa sủi cảo rồi. Phải tìm cách lấy những thứ này ra. Tô Thanh Hòa nếm thử món ăn mình nấu cho bữa tối, thấy mùi vị khá ổn, không phải quá khó ăn. Hơn nữa do cô cố tình nấu nhiều hơn bình thường, cho nên mấy cô cháu gái cũng được chia phần nhiều hơn. Cao Tú Lan nhìn mà xót ruột, nhưng vì là Tô Thanh Hòa làm, cho nên bà ấy cũng không nói gì, chỉ than cháu gái mấy câu. Buổi chiều mới ăn no, còn ăn thêm nhiều vậy, nhà ai số tốt mà nuôi ra được mấy đứa thế không biết. Lâm Thục Hồng uất nghẹn nhìn hai đứa con gái mình, không dám hé răng nửa lời. Tô Thanh Hòa bèn nói, mẹ, như vậy chứng tỏ con nấu ngon. Cao Tú Lan, vì Tô Thanh Hòa đứng ra giảng hòa, Cao Tú Lan không nói gì nữa. Tô Thanh Hòa vào phòng, cởi giày ra, đại nha Tô Chính Nguyệt bê chậu nước vào theo sau. Cô ơi, cháu múc nước cho cô rửa chân. Tô Thanh Hòa tự nhiên cảm thấy mình như ông chủ keo kiệt xấu xa bóc lột sức lao động của trẻ con. Cô vội đi nhanh đến nói, để xuống nào, để cô tự bê. Tô Chính Nguyệt đặt chậu xuống định đi ra ngoài. Tô Thanh Hòa vẫy tay, đại nha, lại đây nào. Tô Chính Nguyệt ngơ ngác nhìn cô. Cháu múc nước giúp cô vất vả lắm phải không? Cho cháu quả trứng chim sẻ này nè. Tô Thanh Hòa từ đâu móc ra hai quả trứng chim sẻ. Cô không ăn hết được nên để trong túi từ bấy đến giờ. Tô Chính Nguyệt không dám nhận, cô bé không yên tâm sợ cô giở trò xấu. Nhìn Tô Thanh Hòa đầy cảnh giác, Tô Thanh Hòa cảm thấy người tốt quả là không dễ làm. Cháu ngủ đi, cô ngâm chân xong rồi cũng đi ngủ. Tô Chính Nguyệt lập tức chạy ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Hòa thở dài, cảm thấy thật bức bối. Cô nằm trên giường nói chuyện bâng quơ với hệ thống. Hệ thống, tôi phải làm gì đây? Mì cũng biết niên đại này của chúng ta rất đặc thù. Thịt ba chỉ với bột mì trắng đều là của hiếm. Tôi lấy ra kiểu gì đây? Nếu như nguyên thân này của tôi có năng lực thì còn có thể lý giải. Vấn đề là nguyên thân này chẳng biết làm gì cả. Tình lình lôi ra một đống đồ tốt như thế. Tôi đây không bị người ta kéo ra nướng chín mới là chuyện lạ. Thật ra thì bản thân tôi chẳng sao cả. Tôi lo sau khi thân xác này bị nướng chín, không phải sẽ khiến mi lỗ à. Tô Thanh Hòa cảm thấy lần sau mình nên lấy một số lương thực phụ là được rồi. Ít nhiều gì cũng có thể no bụng. Lén để lẫn trong vải cho bớt phiền. Lương thực phụ, ngô, khoai, sắn, đậu. Hệ thống nhắc nhở, sau khi thân xác bị nướng chín, ký chủ sẽ tách rời khỏi cơ thể, nhiều nhất có thể tồn tại 3 giây. Tô Thanh Hòa sạc, biết rồi, không cần nhắc nhở tôi đâu, chẳng phải tôi đang suy tính đảm bảo cho an toàn tính mạng của hai ta sao? Cô vò đầu bứt tóc, vò loạn hai bím tóc bện ngay ngắn loạn cả lên. Tôi không tin mình không nghĩ ra biện pháp gì. Khách chương.